Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 449, Ao Sen, Góc Chuyện Audio.com. Lúc người Hàn ra dùng cơm, vô cùng nghiêm túc mặc kệ từ lễ nghi dùng cơm, đến trà khai vị, món ăn khai vị, tất cả do chuyên gia phân tích dinh dưỡng thể trạng của từng người, sau đó sẽ tiến hành chế món ăn. Hàn Trung Chí dắt Hy Văn, ngồi vào bàn ăn gỗ lim khảm phỉ thúy hình chữ nhật. Lý Thẩm nhìn ý tứ của Hàn Trung Chí, muốn Hy Văn ngồi vị trí bên cạnh mình, lập tức bảo người giúp việc mang một cái ghế nhỏ cao, bằng gỗ thanh đàn, đặt nhẹ bên cạnh Hàn Trung Chí, sau đó bảo người giúp việc đặt chiếc nệm màu đỏ thẫm thêu chim phượng hoàng, thành ghế dựa đặt nệm màu tím đậm thêu hoa văn ông thọ nhỏ ôm đào tiên, rồi cẩn thận ôm Hy Văn ngồi bên cạnh ông nội. Từ trước đến giờ, vị trí này, trong gia tộc thế hệ chú bác ở Hàn gia, cũng không người nào có thể ngồi, có thể thấy Hàn Trung Chí rất thương yêu Hy Văn. Hy Văn ngồi trên chiếc ghế cao, mỉm cười nhìn bà nội ngồi ở vị trí đầu tiên phía bên phải, mẹ và bà nội ngồi chung một chỗ, sau đó cha theo chỗ ngồi xuống, hai người chú ngồi phía bên trái. Cô bé đột nhiên tò mò hỏi. Lễ nghi bàn ăn ở Trung Quốc, trước là chủ nhân, kế là khách nữ, sau là khách nam sao? Khách chính, ngồi bên phải. Đối chiếu thật thông minh. Hàn Trung Chí nghe cháu gái nói ngắn gọn, rõ ràng như vậy, ông ta rất vui vẻ, khẽ vuốt tóc Hy Văn. Trang Minh Nguyệt cũng vui vẻ nói, mang thức ăn lên đi. Vâng, Lý Thẩm nháy nháy mắt, người giúp việc lập tức đi về phía bên cạnh bàn ăn, đặt một cái bàn tròn nhỏ, dùng khay màu vàng, trước mặt của mỗi người, đặt xuống đế lót đũa, đôi đũa, cái đĩa, chén kim loại, muỗng canh, chén nước, sau khi đặt chỉnh tề, lại cẩn thận bưng trà khai vị lên, đưa đến trước mặt của mọi người, chờ mọi người uống xong, mới mang thức ăn lên. Bởi vì hôm nay khó có được các cậu chủ và Tôn tiểu thư về nhà ăn cơm, cho nên Lý Thẩm là quản gia rất có uy tín của Hàn gia tự mình đứng ra mang thức ăn lên. Trước tiên bà nhận lấy các loại món ăn nguội, món ăn thập cẩm. Món ăn nguội làm từ 9 củ cà rốt cắt tỉa thành 9 con rồng, mà dưới con rồng bày biện các loại món ăn nguội thành hình con chim nhỏ, hoa mẫu đơn. Loại món ăn nguội này là món ăn yêu cầu cao nhất Trung Quốc. Mẹ nó, edit mấy đoạn này muốn phát điên, văn miêu tả đáng ghét, đổ mồ hôi. Hy Văn vốn theo Tổng thống Gia Gia đi khắp thế giới, cho nên rất nhiều những thứ mới lạ đều gặp, nhưng hôm nay thức ăn này, thật đúng là để cho cô bé mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy cô bé thật tò mò nghiêng người tới trước, đôi mắt to trong suốt nhìn chằm chằm, nhìn các món ăn nguội. Cô bé thấy con chim nhỏ này làm từ dưa chuột, dưa cải, và đậu đen chế biến thành, thật sự rất xinh đẹp, cô bé kỳ lạ nói. Cháu thường nghe Tổng thống Gia Gia nói, ẩm thực Trung Quốc có từ lâu đời, kỹ thuật tinh xảo, phong cách đặc biệt, có mấy ngàn năm văn hóa kết tinh, nổi tiếng thế giới, là một trong ba món ăn nổi tiếng trên thế giới, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên không giống bình thường, thế nhưng con chim nhỏ, là có thể ăn được sao? Ăn được, dĩ nhiên ăn được, ăn rất ngon, Hàn Trung Chí mỉm cười, nói xong, cũng không đợi món ăn đem xong, liếc mắt nhìn Lý Thẩm hiểu ý, lập tức cầm cái đĩa kim loại, nhẹ nhàng dùng đôi đũa nhẹ nhàng gấp lên thức ăn nguội dưa chuột lúc này Hy Văn muốn ăn, nhẹ nhàng đặt vào đĩa, nghiễm nhiên một con chim nhỏ đưa đến trước mặt của Hy Văn, người giúp việc chăm sóc cho Hy Văn, lập tức mỉm cười cầm đĩa nhỏ, đôi đũa, nhẹ nhàng kẹp lên, đưa đến khóe miệng Hy Văn lập tức há. Góc Chuyện Audio.com miệng ra ăn, cảm thấy mùi vị dưa chuột ngọt ngọt, cay cay, giòn giòn, ăn ngon miệng, nhất là kết hợp chung với dưa cải có vị kỳ lạ. Cô bé oa một tiếng, nhìn mẹ kêu to. Mẹ, ăn rất ngon à, cho tới bây giờ con cũng chưa ăn dưa chuột ngon như vậy. Mẹ cũng ăn đi, Hà Tuyết nhìn con gái vui vẻ như vậy, cô cũng mỉm cười nói. Chờ lát nữa mẹ ăn, con không cần hô to gọi nhỏ, phải có lễ phép mang thức ăn lên tiếp đi. Trang Minh Nguyệt mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Lý Thẩm nói. Vâng, Lý Thẩm tự mình đưa món ăn nguội lần nữa, món ăn nguội lần này làm từ đậu hũ chế biến thành các loại cá nhỏ, đặt trong đĩa có hình hoa sen, sau đó bên cạnh cá nhỏ cắm các loại thức ăn nguội, nơi xa giống như hồ sen nho nhỏ chưng cất mà thành. Người đầu bếp này có kỹ năng nấu ăn thật sự tuyệt vời, mới có thể làm món ăn nguội này thật hiệu quả, đây quả thực là một tác phẩm nghệ thuật. Từ trước đến giờ Hà Tuyết thích đồ chơi nhỏ, nhìn các món ăn nguội bày ra, lại có thể sáng tạo rất nhiều sắc thái, nhất là dùng các loại đậu hũ chế biến thành cá nhỏ, thật sự có chút không nhịn được. Hàn Văn Hạo ngồi bên cạnh Hà Tuyết, nhìn ánh mắt của cô, vội chạm vào người cô, như là đang lấy lòng, nói. Món ăn nguội này gọi ao sen, đậu hũ này không phải đậu hũ bình thường, là nhất dùng cây đậu tươi tốt chế biến bằng thủ công, thêm vào nước suối sau núi nhà chúng tôi chế biến thành, còn phải có trình độ điều chỉnh hiệu quả ướp lạnh, ăn vào dễ chịu tươi ngọt, có muốn nếm thử hay không? Ách, được, từ trước đến giờ Hà Tuyết rất thẳng thắn, giờ có chút ngượng ngùng gật đầu. Người giúp việc lập tức đưa tay cầm cái đĩa kim loại, cầm cái muỗng dẹp cẩn thận múc một phần nhỏ đậu hũ, giống như con cá nhỏ đưa tới bên cạnh Hạ Tuyết. Hạ Tuyết mỉm cười nói cảm ơn, trong cái nhìn chăm chú của cả nhà, nhẹ nhàng ăn một miếng đậu hũ, ánh mắt cô lập tức sáng lên, quả thật cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn đậu hũ ăn ngon như vậy, đây là mùi vị nguyên thủy nhất. Hơn nữa, vì có chút hiệu quả ướp lạnh nên ăn rất mềm, mà còn thấm một chút mùi vị của nước suối. Ăn rất ngon. Hạ Tuyết lễ phép hướng mọi người gật đầu, nói. Mọi người cùng nhau mỉm cười, Hàn Văn Hạo khẽ chuyển động ánh mắt nhìn Hạ Tuyết, sau đó len lén đưa tay tới dưới bàn, nhẹ nắm bàn tay cô đặt ở giữa hai chân, khẽ xoa ngón áp út của cô chợt sừng sốt nhấp nhẹ phần môi mùi đậu hũ, nhìn Hàn Văn Vũ ngồi đối diện đang nhiệt tình vui vẻ, mình cũng cười ngây ngô, muốn kéo tay của hắn, nhưng người này nắm thật chặt còn nhẹ nhẹ dùng ngón cái của hắn, xoa nhẹ ngón áp út của mình, giống như nói xin lỗi, cô ha ha cười lên, sau đó đưa chân hung hăng đạp hắn một cái. Ôi chao, Hàn Văn Vũ đột nhiên sững sờ quay đầu nhìn em trai nói. Tại sao chú đạp anh hả? Em có đạp anh đâu. Hàn Văn Kiệt nhìn anh hai, không hiểu cười nói. Rõ ràng chú mới đạp anh, thiệt là, Hàn Văn Vũ trợn mắt nhìn em trai một cái. Được rồi, em đạp anh. Hàn Văn Kiệt nhàn nhạt ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Tuyết và anh trai một cái. Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, cúi đầu chừa tay ở dưới bàn bóp thay Hàn Văn Hạo, lại bị hắn nắm thật chặt, cô bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức tiếp xúc hai tròng mắt lộ ra mập mờ, cô trừng mắt liếc hắn, cố ý giả vờ như không phát sinh chuyện gì, nhìn Lý Thẩm liên tục đặt lên bàn cá đuôi phượng, tường long song phi, vịt tiềm bát bửu, nhất phẩm quan yến, thịt kho tàu, da heo thái sợi, nhị long diễn châu. Hàn Văn Hạo, góc truyện audio.com. Vẫn như có như không, dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô, tay lại nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của cô, làm cho cô toàn thân ngứa ngáy, nóng rực cô thở nhẹ, rốt cuộc vẫn phải quay đầu nhìn hắn. Cách chương.